Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 345, vương cấp cường giả mộ địa. Không biết hiện tại ta, không tính khống thi năng lực lời nói, thực lực đến tột cùng nơi tại cái gì cấp độ, nhìn chằm chằm lên trước mắt mảnh này bị chính mình đột phá lúc động tĩnh, phá xấu ra tới 100 mét đất trống. Gray trong lòng tự nói, hắn tu luyện huyết pháp mặc dù chỉ là cực kỳ phổ thông phong lang danh sách huyết pháp. Bất quá hắn lại bởi vì lột xác năng lực nguyên nhân, dung nhập đông đảo đặc thù huyết thú năng lực. Về mặt chiến lực tự nhiên là không thể lấy tu luyện phổ thông huyết pháp man huyết chiến sĩ để cân nhắc, không nói những cái khác. Có thể so với tu luyện đặc thù huyết pháp man huyết chiến sĩ là tất nhiên. Dù sao trên người hắn nhận trồn sóc huyết mạch, băng phách thú huyết mạch, đồng bối long thú huyết mạch đều là chí ít man cấp đặc thù huyết mạch. Tại man cấp giai đoạn là có thể phát huy ra man cấp uy lực. Chỉ cần có 3 loại trong mạch máu bất luận một loại nào huyết mạch, liền có thể so với tu luyện đặc thù huyết pháp man huyết chiến sĩ. Huống chi là có 3 loại. Hẳn là có thể so với tu luyện đặc thù huyết pháp. Hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ. Căn cứ Gray lần trước quan sát phong lang danh sách hoang cấp huyết pháp hiểu rõ. Thực lực muốn theo man cấp tăng lên tới hoang cấp, nhất định phải hoàn thành 2 vòng tu luyện. Mà mỗi hoàn thành một vòng tu luyện, thực lực đều sẽ biên độ lớn tăng lên. Một vị hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ, mặc dù như cũ được xưng là man huyết chiến sĩ, nhưng trên thực tế, hắn đã không thể tính man huyết chiến sĩ. Bọn hắn thực lực đã siêu thoát man huyết chiến sĩ, hướng về phía hoang huyết chiến sĩ bước ra một bước dài. Thật muốn hình cho bọn hắn, nên tính là nửa bước hoang huyết chiến sĩ. Như vậy một vị nửa bước hoang huyết chiến sĩ, cùng man huyết chiến sĩ chiến đấu, một người liền đủ để chống lại mấy người. Lấy Gray đoán chừng, nhận trồn sóc huyết mạch cùng băng phách thú huyết mạch dung hợp thành phong hệ hàn băng hỗn hợp năng lực, quy lực tuyệt đối phải trọn vẹn vượt qua tu luyện đặc thù huyết pháp cùng cảnh giới man huyết chiến sĩ một mảng lớn. Nhưng muốn nói như vậy liền có thể so với hoang huyết chiến sĩ, Gray cảm thấy lại rất không có khả năng. Dù sao hoang cấp cùng man cấp chênh lệch lớn xa hơn man cấp cùng cuồng cấp chênh lệch, cho nên Gray nhận là lớn nhất có thể so với tu luyện đặc thù huyết pháp, đã hoàn thành một vòng huyết pháp tu luyện man huyết chiến sĩ. Có phải như vậy hay không? Chỉ có về sau gặp mới có thể biết được. Gray cũng hay không gặp hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ. Lúc trước hắn gặp được man huyết chiến sĩ, tất cả đều là chưa thể hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ. Hơn nữa này dù sao chỉ là Gray suy đoán, hắn xem qua sách, không có bất kỳ cái gì một quyển sách có đối với hắn tình huống bây giờ miêu tả, cho nên cho dù là Gray, cũng không dám khẳng định, rời đi chỗ này đã tàn tạ không chịu nổi rừng cây. Gray hướng về phía pháo đài mà đi, hắn cũng không có kiểm tra huyết thú năng lực uy lực. Lấy hắn thực lực hôm nay, đơn thuần đem huyết thú năng lực thi triển đi ra, đã rất khó có thể đưa đến kiểm tra tác dụng. Thực lực đạt tới man cấp, tiếp theo nên cắm vào bạo lang huyết mạch, tu luyện tương ứng huyết pháp. Bất quá, thật muốn cắm vào bạo lang huyết mạch, đi trở về pháo đài trên đường, Gray không khỏi nhíu mày. Bây giờ bạo lang huyết mạch đối với hắn tác dụng duy nhất chỉ là làm hắn có thể tu luyện tương ứng huyết pháp, cùng thực lực nhanh chóng tăng lên 2 lần lột xác trạng thái hỗ trợ lẫn nhau, tăng thực lực lên tăng trưởng tốc độ. Bởi vì dạng này nguyên nhân mà dùng đi một lần chân quý nuốt máu lột xác cơ hội, Gray luôn cảm giác có chút đáng tiếc. Nói đến vẫn là nội tình không đủ, tìm lượt toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc, thực lực đạt tới man huyết chiến sĩ tồn tại, cũng chỉ có số người cực ít tu luyện huyết pháp là phổ thông huyết pháp, mà gây cực kỳ khổ cực liền là một cái trong số đó. Dù sao xuất từ người mạnh nhất cũng mới hung huyết chiến sĩ gia tộc. Nội tình thượng cùng những đại gia tộc kia chênh lệch quá xa. Bây giờ chiến lực mặc dù đuổi tới, nhưng tại cái khác một chút phương diện, lại là vẫn có khoảng cách. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là nghĩ trăm phương ngàn kế lời nói, hẳn là có thể lấy tới đặc thù huyết pháp. Bất quá này cần thời gian, khẳng định là lấy năm làm đơn vị thời gian. Rất đáng tiếc, Gray không có dạng này thời gian đi chậm rãi tìm kiếm. Dù sao hắn hiện tại đã là man huyết chiến sĩ, thầm nghĩ lấy những này. Gray về tới Fergus pháo đài. Cái gì? Phát hiện, vương cấp cường giả mộ địa. Fergus gia tộc phòng khách. Gray, Caroline, Sarah còn có Milan phu nhân đám người. Tất cả đều sắc mặt giật mình. Vương cấp cường giả, đứng ở chỉnh phiến đại lục kim tự tháp đỉnh phong tồn tại cường hãn. Bọn họ trong lúc phất tay đều có lớn lao uy lực. Hủy thành nhất định xông, không đáng kể, làm dạng này cường giả, bọn họ cả đời tích lũy tài phú, tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Ai nếu là có thể tiến vào bọn họ mộ địa, lấy được đến bọn hắn vật bồi táng, cùng Gray kiếp trước mua xổ số chúng mấy ngàn vạn không có gì khác biệt. Thậm chí có một ít cường đại gia tộc liền là bởi vì phương thức như vậy mà phồn vinh. Không nghĩ tới dạng này một nơi thế mà xuất hiện. Có thể tưởng tượng Tử Nguyệt Vương quốc cảnh nội sẽ là bực nào sôi trào. Lúc này chỉ sợ đã có không ít gia tộc cùng thế lực chạy tới. Tin tức tuyệt đối, nhưng dựa vào các đại quý tộc gia tộc đều có phái gia cường giả đi tới, hẳn là không sai được. Fergus bá tước nghiêm mặt nói, vương cấp cường giả phần lớn xuất từ nội tình thâm hậu gia tộc, bọn họ mộ địa tất nhiên lại nhận gia tộc hậu nhân thế hệ thủ hộ. Người ngoài muốn trộm cướp bọn họ vật bồi táng gần như không có khả năng, nhưng cũng có một chút mẫu thân quá con côi cả đời vương cấp cường giả có khả năng bởi vì địch nhân mà gia tộc hủy diệt. Chỉ còn người cô đơn có khả năng cũng không phải là xuất từ đại gia tộc, lại bởi vì người gặp gỡ mà thành tựu vương cấp cường giả. Bọn họ mộ địa không có hậu nhân thủ hộ, có lẽ tại mấy trăm năm về sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân bị người phát hiện. Tin tức ở trong mộ địa liền là như thế này một chỗ vương cấp cường giả mộ địa. Mộ mở ra hết chưa? Gray hỏi vội. Dù sao cũng là vương cấp cường giả mộ địa, dù là đã không có hậu nhân, tất nhiên cũng thiết trí đông đảo cam đoan chính mình không bị quấy rầy thủ đoạn. Mộ địa mặc dù bị phát hiện, nhưng không nhất định cũng đã mở ra. Một vị vương cấp cường giả mộ địa, nói không động tâm là không thể nào. Hơn nữa quan trọng nhất là, Gray bây giờ đang lo lắng từ chỗ nào lấy tới đặc thù huyết pháp. Mà một vị vương cấp cường giả tu luyện huyết pháp, tất nhiên là đặc thù huyết pháp không thể nghi ngờ. Này không khỏi làm hắn hai mắt tỏa sáng. Còn không có, Berno lắc đầu, mộ địa hoàn toàn lấy đặc thù vật liệu đá xây dựng. Gần như không thể thông qua đào trộm động tiến vào. Mộ thất lối vào cũng thiết trí có cường đại phù văn cơ quan. Trước mắt còn không có bị mở ra. Chỗ này vương giả mộ địa ở nơi nào? Gray sắc mặt vui mừng, không khỏi hỏi. Tại vương quốc trong cổ hoàng kim sa mạc, Fergus bá tước nói. Đây là địa phương nào? Sarah ngoẹo đầu nghi hoặc hỏi. Tại Tử Nguyệt Nghiệp vương quốc cảnh nội, một chỗ thừa thãi hoàng kim sa mạc. Carolus giới thiệu nói, tại chỗ này sa mạc bên trong có rất nhiều độ tinh khiết cực cao thiên nhiên kim thạch. Lâu dài có kiếm tiền lính đánh thuê đi tới, một chút vận khí tốt lính đánh thuê càng có thể vì vậy mà phất nhanh. Gray, ngươi là dự định đi tới? Fergus bá tước nhíu mày nhìn về phía Gray. Hắn bén nhạy đã nhận ra Gray đối với vương giả mộ địa có không giống bình thường nhiệt tình. Ta dự định đi thử thời vận. Gray không có giấu giếm, gật đầu thừa nhận, này quá nguy hiểm. Ca, nghe thật là nguy hiểm. Không đi được hay không? Bernal, Sarah đều là mặt lộ vẻ lo lắng. Vương giả mộ địa, mặc dù có được khó có thể tưởng tượng tài phú, nhưng đồng dạng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Không có người hy vọng chính mình chết sau mộ địa bị người khác vào xem. Vương cấp cường giả đồng dạng là như thế. Chẳng bằng nói, vương cấp cường giả càng không hy vọng như thế. Làm đỉnh cấp cường giả, bọn họ cho tới bây giờ đều là lấy nhìn xuống tư thái nhìn về phía người khác. Há lại sẽ nguyện ý một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết người. Đi đào kéo bọn hắn di thể cùng di vật. Bọn họ tại chính mình nơi ngủ say bên trong, bình thường đều sẽ thiết trí có cực kỳ cường đại phù văn cơ quan. Rất nhiều trộm cướp mộ địa người thường thường đều là chết tại loại này cơ quan dưới. Hơn nữa, nguy hiểm không chỉ là mộ địa ở trong cơ quan, đồng dạng bao gồm cái khác là vua người mộ địa bảo tàng mà người tới. Có thể tưởng tượng, chỗ này ấy vương giả mộ địa xuất thế, tất nhiên sẽ hấp dẫn đông đảo cường giả đi tới, cùng những cường giả này tranh đoạt vương giả mộ địa ở trong bảo tàng. Tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm, mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng với ta mà nói cũng không tính quá lớn. Dù sao nắm trong tay của ta có thể không gian truyền tống ma lực vũ khí. Gray lắc đầu, một chỗ vương giả mộ địa, tuyệt đối có cực cao nhưng có thể thu được vương cấp cường giả trước người tu luyện huyết pháp. Vô luận như thế nào, hắn đều nghĩ thử một chút, xem có thể hay không thu hoạch được đặc thù cách viết. Dù sao giống như bây giờ tu luyện phổ thông huyết pháp, thực sự quá thua lỗ. Nếu không phải hắn có được lột xác năng lực, hắn sợ rằng sẽ trở thành Tử Nguyệt Vương quốc yếu nhất mấy vị man huyết chiến sĩ một trong. Ngươi muốn đi ta không ngăn cản ngươi, bất quá phải cẩn thận một chút. Fergus bá tước nghĩ nghĩ, không có ngăn cản, mà là trịnh trọng nhắc nhở. Như vậy một chỗ vương giả mộ địa, đừng nói là Gray, cho dù là hắn cũng động tâm. Như hắn có cuồng huyết chiến sĩ thực lực, hắn đều muốn đi thử thời vận. Hơn nữa Gray thực lực bây giờ cũng không tính yếu, bởi vì có thể khống chế man cấp huyết thú ma lực vũ khí nguyên nhân. Cho dù là đối mặt 2-3 vị man huyết chiến sĩ đều đủ để chống lại. Lại thêm ủng có không gian truyền tống ma lực vũ khí. Đích thật là đã có tiến đến thử một lần tư cách. Ta rõ ràng. Grish trịnh trọng gật đầu. Hắn tự nhiên là không thể nào cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Khách quan đánh giá, hắn hôm nay đích thật là đã có một hồi tư cách. Bốn chỉ có thể kim loại hóa man huyết chiến sĩ cơ hồ khó mà tổn thương man cấp huyết thú. Lại thêm bây giờ hắn đột phá đến man huyết chiến sĩ, chiến lược rất có thể so với đã hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ. Chiến lược như vậy đã có một hồi tư cách. Ngày mai lại xuất phát đi. Ta lại tìm hiểu một chút tin tức, xem có thể hay không thăm dò được càng thêm kỹ càng tin tức. Thấy Gray đã quyết định, Bernal nói, rất nhanh, hắn rời đi pháo đài, ra ngoài tìm hiểu tin tức. Mấy giờ sau, hắn cầm về một tấm bản đồ. Trên bản đồ, có một chỗ to lớn sa mạc địa hình. Trên đó, có đông đảo bút mực phác họa địa hình. Có ốc đảo, có hoang vu núi đá. Còn có một ít hy hữu nguồn nước địa. Đem sa mạc địa hình cực kỳ kỹ càng vẽ ra. Mà tại sa mạc bản đồ trung tâm, một cái gạch chéo màu đỏ tiêu chí có thể thấy rõ ràng. Tại tiêu chí bên cạnh thì là viết vương giả mộ địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.